Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, hôn tạm biệt. Giáo sư Ốc, kiểm tra xong sao? Ikkyo vừa đi vào lâm thời phòng nghiên cứu, liền mở miệng hỏi, a, không sai biệt lắm, sau cùng Tozerpi đang tại ghi chép ở trong. Giáo sư Ốp con mắt như cũ nhìn chằm chằm trên máy vi tính cho thấy các loại tư liệu, cũng không quay đầu lại nói xong. Ân, vậy ta liền ở chỗ này chờ một chút tốt. Ikkyo gật đầu nói, giáo sư Ốp không có trả lời. Hoặc là lúc này giáo sư Ốp, cái gì đều không muốn đi đáp lại, chỉ là chăm chú ghi chép tư liệu, vừa khắc tương đương bĩu lực. Tương đương Tozerpi nhìn thấy Ikkyo, liền vội vàng phất tay kêu lên, tốt, Tozerpi, chờ một chút chúng ta liền trở về. Ikkyo có chút ngoác cười nói, vừa khắc tương đương bĩu lực tương đương. Lúc này, đã là đại hội kết thúc hai ngày sau. Tại đêm đó lễ trao giải sau khi kết thúc, Winona, Sabrina, Erika liền đem Ikkyo gắt gao coi chừng, mở cái không lớn tiệc rượu, cũng là tính may mắn, tiệc rượu làm được vội vàng. Winona vại Kanto người quen biết không nhiều, người tới ngoại trừ giáo sư Ốc, As bọn hắn bên ngoài, liền là Celadon Jim đám học đồ, cùng Erika nãi nãi lộ một mặt, Sabrina cha nàng lộ một mặt, mà Ikkyo cũng thuận tiện đem Blossom trả trở về. Ask and Gary cũng đều nhau nhau nói là lần sau tái chiến nhất định phải thắng cái gì Fuji. Trừ cái đó ra, liền là Steven, Wallace cùng Winona nhận biết người quen nhóm, nhau nhau điện báo chúc mừng xuống Ikkyo. Đương nhiên, trong đó không bao gồm cái nào đó đã mất liên lạc thần kinh thiếu nữ. Wallace còn chuyên môn hỏi thăm, hỏi Ikkyo có biết hay không Lycia đi đâu. Ikkyo cười ha hà, nói là mình cũng không biết, cũng liền lừa gạt tới. Dựa theo Ikkyo suy đoán, cái kia Lycia tám thành còn tại Kalos một chỗ lạc đường a. Liên minh không có gì bất ngờ xảy ra, phái cái kiểm sát trưởng cái gì lâu la đến hỏi thăm chút Ikkyo tình huống. Tỷ như Shiny Greninja làm sao tới, Ikkyo tùy tiện hồ lộng qua, liền nói là Professor tiến sĩ cho. Điểm ấy, Ikkyo ngược lại là không lo lắng gì. Lấy Professor tiến sĩ người hiền lành tính cách, tuyệt đối sẽ trợ giúp Ikkyo giấu giếm. Nói là cái gì lúc trước không có cẩn thận kiểm tra một loại. Mà liên minh đâu, tám thành cũng là tùy tiện hỏi thăm. Dù sao mặc dù Shiny Pokemon hy hữu, nhưng cũng vẻn vẹn hy hữu, còn không đáng đến liên minh làm cái gì. Thật muốn đi động thủ, cái kia cũng bất quá là dơ bẩn liên minh danh dự. Chớ nói chi là Ikkyo vẫn là cái quán chủ đệ đệ đâu, còn có đông đảo tiến sĩ chỗ dựa đâu. Đương nhiên, cái kia người trong liên minh còn thuận tiện hỏi thăm một cái, Ikkyo phải chăng muốn khiêu chiến tứ thiên vương, khiêu chiến quán quân chi vị. Ikkyo chỉ là cười ha hả, liền đi qua, liên minh cái kia tạp ngư cũng không để ý, liền rời đi. Ikkyo muốn a, đương nhiên muốn a, làm được khẳng định có thành tựu. Với lại, một cái hoàn mỹ chính nghĩa thân phận, có thể nhân tiện ẩn tàng rất nhiều chuyện, nhưng là nếu như tùy tiện liền đi khiêu chiến, còn mẹ nó thắng, sợ là kẻ ngu đều biết có vấn đề. Dù sao, một người mới, năm thứ nhất làm đến đại hội chiến thắng, không thể nói là không có, nhưng cũng đều là phượng mao lân giác a. Càng nhiều hơn chính là cảm khái nó thiên tài, nó vận khí, nhưng là, nếu như một người mới, năm thứ nhất liền đi làm cái địa khu quán quân, e cái thế giới này còn không có nhiều như vậy đồ đần. Sau đó đâu, giáo sư Ốc liền bắt đầu cho Ikkyo kiểm tra Pokemon. Hô, rốt cục ghi chép xong. Giáo sư Ốc lau không tồn tại mồ hôi nói ra. Vừa khác, vừa khắc tương đương bĩu lực tương đương Tozopi cũng lập tức nhảy hướng Ikkyo trong ngực. Ikkyo ôm Tozopi, nhìn xem giáo sư Ốp, chờ đợi giáo sư Ốp kết luận. Dù sao, Ikkyo cũng không hiểu nhiều lắm, cũng có chút lo lắng. Pokemon có thể xảy ra vấn đề gì hay không cái gì? Giáo sư Ốp một bên đem Pokebo đưa cho Ikkyo, một bên cầm tư liệu nhìn xem. Sau đó, giáo sư Ốp mới chậm rãi nói ra, người Pokemon cũng không có vấn đề gì. Đồng thời đều rất khỏe mạnh đâu. Phát dục tình huống cũng tương đối tốt đâu. Liền là Greninja, nói như thế nào đây? Tóm lại liền là Greninja, Shiny sau thêm ra năng lực đặc thù. Tuyệt đối không là đơn giản như vậy, có thể càng nhiều khai phát một cái, tuyệt đối không là học tập chiêu thức, khai phát chiêu thức đơn giản như vậy a. Ikkyo gật gật đầu không có nói thêm cái gì. Greninja Shiny sau năng lực đặc thù đương nhiên không có đơn giản như vậy. Ikkyo vẫn chờ Greninja đi dung hợp đủ loại chiêu thức, một đao bạo tạc đâu. Cái kia liền không sao chứ? Giáo sư Ốp, ta liền ở đây cáo từ. Tốt, ta cũng muốn về Palit Town. Về sau thu phục đến Pokemon cái gì, đều giao cho ta đi. Ta sẽ giúp ngươi hảo hảo chăm sóc. Ta sẽ giúp ngươi. Đi, đi, rồi nói sau. Ikkyo, ngươi thật quyết định sao? Winona một mặt u oán nhìn xem Ikkyo nói ra. Lúc này, Ikkyo bọn hắn chính ở phi trường, bởi vì Winona phải đi về, cho nên đều đến đưa tiễn. Ikkyo cũng nhân tiện mượn Winona cái kia 4 cái Pokemon: Altaria, Pixo, Scalery, Swallow, để cho mình cái kia thu phục Pokemon thành tựu đạt đến 38 chỉ Pokemon, chỉ kém 12 con Pokemon liền có thể đạt thành 50 cái. Tỷ, ta còn muốn tiếp tục lữ hành đâu. Coi như trở về, cũng đợi không được bao lâu. Qua một thời gian ngắn khai mạc chính là Johto địa khu. Cùng Alvova địa khu, ta cũng định tốt. Đi Johto địa khu, ta cúp, liền đặt ở ngươi vậy đi. Hảo hảo cất giấu a. Ikkyo gật đầu cười nói. Ô, Winona vểnh lên miệng nhỏ, một bộ nhanh khóc dáng vẻ. Winona tỷ tỷ, coi như tạm thời Ikkyo không thể quay về, còn có điện thoại liên lạc đâu. Sabrina có chút không đành lòng nói. Ô ô, Sabrina nói chưa dứt lời. Cái này nói chuyện, Winona lập tức khóc lên. Ngạch, Sabrina cùng Erika đều không còn gì để nói, cũng không biết như thế nào cho phải. Ngược lại là Lily chạy tới không ngừng vuốt ve Winona đầu, dường như đang an ủi Winona, mà Winona cũng theo đó đổ vào Lily trong ngực, không ngừng nức nở. Chỉ là Winona hoàn toàn không có điểm tự giác sao? Ngươi mới là tỷ tỷ a, còn nói cái gì điện thoại? Ô ô, tiểu Ikkyo một lần điện thoại đều không cho ta đánh. Ô ô, Winona một bên khóc vừa nói, ngạch, lần sau, nhất định, nhất định. Ikkyo đành phải bất đắc dĩ mở miệng đáp. Nói xong a, đừng quên a hát xong. Winona lập tức dừng lại thút thít, lại đổi lại một bộ vẻ mặt u oán. Ikkyo nội tâm không ngừng đậu đen rau muống. Winona không đi biểu diễn trở mặt, thật sự là quá khuất tài. Yên tâm đi, lại nói, cũng không cần mấy năm nha. Chờ ta cầm xong 6 cái chiến thắng, cầm xong 6 cái địa khu chiến thắng, ta liền sẽ trở về. Trong nhà không thả 6 cái cúp, luôn cảm thấy không đúng đây. Ikkyo gật đầu nói lấy. Ô oa, Winona vừa khóc mở. 6 năm, còn muốn hơn 5 năm. Ô ô ô ô, Winona lại vừa nói, một bên khóc. Ikkyo bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Winona từ Lily trong ngực đoạt lại, ôm vào trong ngực của mình, vuốt ve Winona mái tóc nói ra, tốt, tốt, ta sẽ thỉnh thoảng về đi xem một chút. Giờ khắc này, Ikiyo cũng có chút quái dị. Bình thường đều là Winona ôm mình. Này lại làm sao lại ngược lại đi qua. Nói xong a hát xong a. Đừng quên, Winona lần nữa dừng lại thút thít. Không ngừng mà nhắc nhở lấy Ikiyo. Yên tâm đi, Ikiyo gật gật đầu. Chỉ nói ra một nửa. Tại Ikiyo nói ra một nửa thời điểm, Winona giơ chân lên nhọn, hôn lên Ikiyo cái trán. Đợi Winona bờ môi rời đi Ikiyo cái trán thời điểm, Winona liền vừa cười vừa nói, đây là tỷ tỷ yêu. Đừng quên về 42 đến a. Yêu sao? Cái này cũng không đủ a. Ikiyo nhếch miệng cười nói. Ân, Winona nghiêng đầu nghi hoặc. Mà nhưng vào lúc này, Ikiyo song tay vịn chặt Winona khuôn mặt nhỏ, nhắm ngay Winona miệng nhỏ, hôn lên, thậm chí ngay cả lưỡi cũng thăm dò vào đi vào Winona cái miệng nhỏ. Mà Winona một bộ ngây ngốc, hoàn toàn không biết làm sao. Thật lâu, cái này mới xem như yêu a. Rời đi Winona miệng nhỏ, Ikiyo liền vừa cười vừa nói, tốt. Tốt, tốt, tốt, tốt ngươi tên tiểu quỷ. Tỷ tỷ ngươi nụ hôn đầu của ta, nụ hôn đầu của ta. Cứ như vậy không có. Winona một bộ ngu ngơ. Chỉ vào Ikiyo, tốt nửa ngày mới nói đầy đủ. Chỉ là đến cuối cùng giống lên. Nha, cũng không phải là lần đầu tiên. Lúc nhỏ cũng hôn qua ngươi a. Ikiyo vừa nói, một bên nắm lấy ngu ngơ Sabrina. Erika, xoay người chạy, Lily cũng chạy chậm đuổi theo. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nào có đệ đệ dạng này thân tỷ tỷ. Tỷ, nếu ngươi không đi, máy bay liền không dự được. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.